Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, bởi vì ngươi quá đẹp. Cường thúc, cái này có thể hay không cảm nhiễm? Kim báo tử lớn mạnh lên lá gan, nhỏ giọng hỏi, cường thúc tức giận mắng. Cảm nhiễm ngươi sao con mẹ ngươi? Ngươi cho rằng ta... Diệp tiên sinh thần dược là chỉ là hư danh sao? Lần sau sẽ bàn loại này không bằng heo chó lời nói. Lão tử không phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Lúc này thời điểm, kim báo tử vết thương, đã tại thuốc lực tác dụng dưới. Thần kỳ khép lại, liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Cường thúc, ngài đại nhân có đại lượng. Chớ cùng ta loại này tiểu ma cà bông chấp nhặt. Ba ba, kim báo tử lòng tràn đầy hoan hỉ. Nói lời này lúc, vì chứng minh chính mình là thật sai. Còn vung lên bàn tay, hung hăng rút chính mình hai cái bạt tay. Đến mức một bên ngũ khải, thì như trước vẫn là bộ kia lạnh lùng thần thái. Không rên một tiếng đứng trên mặt đất, màu đen áo khoác ra áo mặc. Thanh sắc quần jean bó sát người, màu đen vận động nghỉ dưỡng dày, trên đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai, như cái trong đêm tối u linh. Giờ khắc này kim báo tử, thở dài ra một hơi, nhìn qua mới sinh bình minh, biểu lộ cảm xúc, tự lẩm bẩm, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Sau đó, kim báo tử phù phù quỳ xuống đất, phanh phanh phanh. Liên tiếp tại trên mặt đất dập đầu ba cái về sau. Ngữ khí trang trọng nghiêm túc. Đa tạ lão đại ban thuốc. Để cho ta cấp tốc phục hồi như cũ. Ta cái mạng này, lão đại tùy thời có thể cầm lấy đi. Nghe lấy kim báo tử lời thề. Cường thúc khẽ gật đầu. Đa tạ cường thúc. Còn có vị bằng hữu này tới cứu ta. Kim báo tử không biết ngũ khải nội tình. Cân nhắc nửa ngày, chỉ có thể nói ra bằng hữu hai chữ. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị ngũ khải cứ thế mà. Đánh gãy, một mực đối lưng cõng kim báo tử ngũ khải. Lúc này thời điểm bỗng nhiên quay người, gương mặt che lấp tại thật to vành nón dưới. Khiến người không cách nào thấy rõ thần sắc hắn, chỉ có thể nhìn thấy lộ ở bên ngoài cằm. Ngũ khải lạnh lùng thanh âm, giống mùa đông phong, từ trong miệng phát ra, bao phủ trong ngõ hẻm. Ngươi không xứng làm ta bằng hữu, heo chó đồng dạng tồn tại. Kim báo tử ngược lại là không quan trọng. Tại tiếp xúc đến Diệp Thiên trước đó, hắn cũng cảm thấy mình thẳng như bước, mang theo người bình thường, kêu gọi nhau tập họp sơn giã, tiêu dao khoái hoạt. Thẳng đến bị Diệp Thiên miểu sát thành cặn bã lúc, hắn mới ý thức tới chính mình là cái ngu vãi lều. Sau đó thì thề nhất định muốn cùng Diệp Thiên lăn lộn. Làm Diệp Thiên tiểu đệ, về sau, lại gặp được cường thúc những thứ này ngoan nhân. Một lần lại một lần đổi mới hắn với cái thế giới này cường giả nhận biết. Cho nên, cho dù là hiện tại gặp phải ngũ khải mỉa mai, kim báo tử cũng không có nửa điểm tính khí. Ngươi không phải ngũ khải. Mà cường thúc lại hướng về phía ngũ khải nộ hống lên tiếng. Một bà nhấc lên mặt đất kim báo tử. Hướng về sau ném đi. Cùng lúc đó, cường thúc thân thể cũng đang nhanh chóng lui nhanh. Hôm qua tại Tây Lĩnh làng trài, cùng Diệp Thiên tạm biệt về sau, cường thúc cùng ngũ khải cùng rời đi Tây Lĩnh làng trài. Vừa đi ra thôn làng lúc, ngũ khải chạy vào một rừng cây đi tiểu. Mấy phút đồng hồ sau mới xuất hiện lần nữa tại cường thúc bên người. Lúc đó cường thúc đã cảm thấy ngũ khải thân thể lên khí chất. Phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng hắn cũng không có nói phá. Bởi vì hắn không có chứng cứ. Thẳng đến vừa mới ngũ khải mở miệng lúc, nguyên bản ngũ khải một miệng thuần chủng giọng Bắc Kinh, lại xen lẫn hướng Tây Bắc lời khẩu âm, này mới khiến cường thúc nhận định, trước mắt ngũ khải không phải chân chính ngũ khải. Ha ha ha, lão già kia, quả nhiên không có uổng phí sống cái này mấy chục năm. Vẫn là bị ngươi phát giác được. Ngũ Khải lấy xuống mũ lưỡi chai, lộ ra một trương mọc đầy bướu thịt gương mặt. Mỗi một khỏa bướu thịt đều tản mát ra bạch quang, tựa như lúc nào cũng hội nổ tung. Cường Thúc thân hình run lên. Tê Thanh nói, Dư Sĩ Trung, nghe được ba chữ này Kim Báo Tử, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất. Cùng Kim Báo Tử kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lập tức thông báo Cường Thúc, yêu cầu Cường Thúc mau chóng đi Phong Diệp Đường, tiếp ứng Kim Báo Tử, còn theo trên thân xoa phía dưới một hoàn thuốc giao cho Cường Thúc. Kim Báo Tử một phen xác minh Diệp Thiên tối nay mộng cảnh, Nhan Hoa Sinh không chết, mà lại biến đến càng mạnh. Đáng sợ nhất là, Nhan Hoa Sinh thế mà thú tính đại phát, gặm nuốt thân thể, tối nay mộng cảnh đã trở thành sự thật. Như vậy đêm qua trong mộng Tôn Xương Thạc, có phải hay không cũng cùng Nhan Hoa Sinh một dạng, cuồng tính mãnh liệt, nhắm người mà phệ. Diệp Thiên không cách nào xác định. Lúc này, Tô Tâm Di lại một lần nữa tỉnh lại. Ngươi làm sao không ngủ được a? Khác nói với ta ngươi đang ở vào thánh nhân thời gian nha. Tô Tâm Di vũ mị cười một tiếng. Diệp Thiên cùng Kim Báo Tử trò chuyện thanh âm, cùng Cường Thúc liên hệ động tác, đều vô cùng nhỏ nhẹ, cũng không có đem Tô Tâm Di đánh thức. Cho nên Tô Tâm Di cũng không biết trước đó trong vòng mấy canh giờ kinh người biến cố. Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Tô Mậu sự tình, Kim Báo Tử tất cả đều nói cho hắn biết. Hắn lúc này yêu cầu Hải Cửu tại thành bên trong tìm tòi Tô Mậu hạ lạc. Cho tới bây giờ, Hải Cửu bên kia còn không có tin tức phản hồi về tới. Diệp Thiên quyết định tạm thời không nói cho Tô Tâm Di phát sinh ở Tô Mậu trên thân sự tình. Ta đang nghĩ, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, ta hiện tại có phải hay không cần phải đem ngươi áp tại dưới thân, lại hung hăng va chạm cái mông ngươi. Diệp Thiên mặt mày hớn hở đánh giá Tô Tâm Di tròn sao nhuận, thẳng sao vành lên thanh tú mông, tràn đầy tà ác nhạo báng. Tô Tâm Di mũi ngọc thở hồng hộc hít hít, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi chính là cái đại sắc sao quỷ. Còn không phải là bởi vì ngươi quá đẹp, mê cho ta thất hồn lạc phách, chỉ muốn chết tại ngươi trên bụng. Diệp Thiên cười nói. Tô Tâm Di xoay người ngồi dậy, ra vẻ cả giận nói, đi ngươi, ngươi liền sẽ nói loại này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Nơi xa mặt biển, một vòng mặt trời mới mọc, từ từ lên không, đem nước biển phủ lên đến một mảnh kim quang lóng lánh. Thần phong ẩm ướt sao nhuận, theo ban công xuyên qua, thổi nhập phòng ngủ. Tô Tâm Di xuyên qua áo khoác, yêu kiều đi ra phòng ngủ, đi vào ban công, híp mắt, trông về phía xa lấy kim sắc mặt biển. Diệp Thiên cũng cùng đi ra, ôm Tô Tâm Di bả vai, hai người đứng sóng vai, vài lần tìm từ về sau. Diệp Thiên không thể không hướng Tô Tâm Di hỏi thăm phát sinh ở Tô Tâm Di trên thân sự tình. Bành bành bành, cạch cạch cạch, phanh phanh phanh, cho dù là Kim Báo Tử loại này từ nhỏ đã đang đánh nhau ẩu đả bên trong trưởng thành người, lúc này cũng thấp thỏm lo âu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn chưa từng thấy như thế rung động hình ảnh. Cường Thúc cùng Dư Sĩ Trung hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Sau đó toàn bộ trong ngõ nhỏ liền bắt đầu quanh quẩn lên kim loại giao kích giống như tiếng nổ vang. Cường Thúc hùng tráng uy vũ như sư tử, mà Dư Sĩ Trung thì giống không thể phỏng đoán u linh. Hai đại cao thủ đánh đến khó hòa giải, lấy Kim Báo Tử loại tiểu nhân vật này, căn bản là không có cách nhúng tay. Chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xuông, tầm mắt chỗ đến mặt đất, hai bên vách tường, tất cả đều bị trên thân hai người bộc phát ra chân khí vỡ nát thành cặn bã, hoặc là rung ra rậm rạp vết nứt. Dư Sĩ Trung hai tay khua tay dao găm, thân thể như du long ra biển, Long du thiên hạ, một chiêu một thức đều mang xảo trá quỷ dị khí thế. Bao phủ hướng Cường Thúc, mà Cường Thúc thì chỉ bằng vào một đôi bàn tay, trong lúc giơ tay nhấc chân, thẳng thắn thoải mái, phối hợp với từng đạo dường như sấm sét nộ hống. Cả người giống như là thiên thần hạ phàm, uy không thể đỡ. Hai người lúc này thời điểm, lại phanh phanh hai tiếng, bốn trường chạm vào nhau, chấn động đến hai bên cột điện, xoạt xoạt một tiếng, từ đó mà đứt. Cường Thúc, khác quyết chống, ta nếu là không có giết ngươi hoàn toàn chắc chắn, ta là tuyệt sẽ không xuất thủ. Dư sĩ trung chân không chĩa xuống đất, bay ngược về đằng sau mười mấy bước, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nắm vững thắng lợi. Mỗi sáng sớm 5 điểm đến 7 giờ khoảng thời gian này, ngươi chân khí hội phản phệ kinh mạch, đoạn này trong lúc đó thực lực ngươi là yếu nhất, giết ngươi như giết gà. Lời còn chưa dứt, dư sĩ trung cuồng cười một tiếng, múa dao găm, lần nữa nhào về phía Cường Thúc. Cường Thúc sớm đã thể lực tiêu hao, dư sĩ trung nói ra hắn nhược điểm, theo công lực tiêu hao, hắn chiến đấu lực tại cấp tốc hạ xuống, 10 không còn 1, tiểu con báo, đi mau. Cường Thúc ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hướng về phía kim báo tử nộ hống, nói cho Diệp tiên sinh, đời sau, ta còn nguyện ý trở thành hắn nô bộc. Trong miệng nói chuyện, Cường Thúc cao lớn uy mãnh thân thể, phóng lên tận trời, hai tay xoay chuyển, giống giận gào thét. Chân khí như cuồng triều giống như phun trào, giết, không, xá, song quyền ầm vang tăng vọt mấy chục lần. Hai đạo chân khí bão táp, phóng tới dư sĩ trung, ta yếu hơn nữa, giết người cũng không phải việc khó gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.